Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 529, Di Tích Chi Cửa Mờ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha, Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này, thật là có điểm phá hư cân bằng đâu, đem hắn cùng ta nhiều lần, nói thật, chú định so với ta cường đại a. Càn Nguyên Thượng Đế, cái này ngưng tụ khắp đại lục nhân hoàng chi khí đế vương. Giờ phút này đều không khỏi vì Trường Không Vô Kỵ thiên phú mà khuynh đảo. Thiếu niên này sư đệ, xác thật không có chính mình người như vậy hoàng khí vận. Chính là hắn mặt khác các phương diện thiên phú, quả thực đều quá nghịch thiên. Còn có hắn trưởng thành tốc độ, phòng trừng nếu không ba lượng tháng, cũng đã có thể siêu việt chính mình cũng. Đại bỉ bên trong biểu hiện, cũng đủ rồi quét ngang sở hữu thiên tài. Có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả yêu nghiệt nhân vật. Một bên Phó Long Thiên, vào lúc này cũng mỉm cười gật gật đầu. Tán thành Càn Nguyên Thượng Đế nói, bất quá theo sau, hắn cũng nói, này mấy cái có được tiên căn thiếu niên, không có một cái đèn cạn dầu. Chúng ta đại lục có thể một chút xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Tương lai cũng là ta chờ phúc phận. Còn có bệ hạ ngươi, nhân hoàng chi lộ, cũng là tiên đạo mạnh nhất hệ thống chi nhất. Hà tất tự coi nhẹ mình đâu. Phó Long Thiên vị này đệ nhất chân vương, nói ra một ít khen những người khác nói. Thuận tiện, cũng khen khen chính mình người này hoàng đồ đệ. Hơn nữa ở hắn lời nói chung, nhiều ra tới mấy cái thập phần quan trọng tin tức tới. Tiên căn tựa hồ là đang nói bao gồm Trường Không Vô Kỵ ở bên trong, mấy ngày này sinh thể người sở hữu trên đại lục người cũng biết một ít thượng giới bí văn. Nghe nói phàm giới trở lên chân nhân kỳ thật cũng là theo đuổi thiên đạo bình thường người tu hành mà thôi. Chân giới phía trên còn có lục địa thần tiên, trường sinh bất tử giả thế giới, lúc ấy người tu hành mới có thể có được siêu việt luân hồi, vĩnh sinh bất diệt năng lực, vẫn là trở lại tiên căn thượng tương đương cũng có ghi lại nhắc tới qua. Tiên căn là chân giới võ giả đều tha thiết ước mơ đồ vật. Giống như có được tiên căn giả, tất nhiên sẽ trở thành tiên, chỉ là hạ giới người không thể tưởng được chính là nguyên lai bọn họ nơi này truyền thuyết đủ loại cường đại nghịch thiên thể chế kỳ thật chính là chân giới tiên căn a. Ân đương đương sư phó, đợi lát nữa di tích nơi mở ra, bọn họ sẽ liều chết tranh đấu, đến lúc đó liền từ ta bỏ ra tay bảo toàn. Này sở hữu tiên căn sư đệ nhưng hảo. Càn Nguyên Thượng Đế ôn hòa ý cười nói, nhất chân vương cũng ngay sau đó gật đầu trả lời. Cũng hảo, người cái này làm đại sư huynh, hộ một hộ các sư đệ hòa bình. Theo lý thường hẳn là, giữa hai bên lời nói, tạm thời cáo một đoạn lạc. Đế quốc cao tầng cùng chân vương nhóm, như cũ muốn cẩn thận, chú ý võ thánh lâm bên trong tiến triển. Lúc này ấn ký bảng đơn phía trên, thiên thần thể Tư Mã Như Gió đã bò lên trên bảng xếp hạng đệ nhất, ở vào đệ nhị vẫn là cái kia Mộng Chi Sơ. Thứ này chạy trốn năng lực xem ra rất cường đại. Trường Không Vô Kỵ cho Lôi Đình Đế Nữ Ước Vô Tâm lôi điện chi thương đều có một ngày thời gian, đến bây giờ thế nhưng vẫn là không thu phục hắn, có thể thấy được người này có bao nhiêu khó chơi. Trợ giúp Ước Vô Tâm, Trường Không Vô Kỵ cũng từng có loại này ý tưởng, lại bị hắn đúng lúc phủ quyết. Chi kỷ qua đi, hắn đối với Ước Vô Tâm kiên nghị tính cách có thập phần thâm nhập hiểu biết. Chính mình ra tay giúp trợ, đối phương không chỉ có sẽ không vui vẻ, ngược lại sẽ căm hận chính mình cũng nói không chừng. Rằng thật sự, hơn nữa hiện tại đặc thù quan hệ, Ân Đương Đương vẫn là thiếu điểm gặp mặt. Tương đối hảo đi, mà ở này quá khứ một chút thời gian trung Trường Không Vô Kỵ một hàng đám người cũng thu hoạch một ít không có mắt ra hỏa. cùng một ít mức không tồi thiên tài, nhưng ở trường không vô kỵ hiệu lệnh hả? Vài người đều là có thể không giết, tác không giết thái độ, cho nên những người này hẳn là xem như hạnh phúc, đến nỗi những cái đó có được các loại thần thể thiên tài. Một lần giao phong đều không có, bọn họ đều là thực nhạy bén, hơn nữa cũng xác thật sợ hãi trường không vô kỵ thiên phú thực lực. Đều trốn đến hắn rất xa đâu. Đối với này, trường không vô kỵ cũng chỉ là cười cười lắc đầu. Hiện tại không giao thủ, sớm muộn gì còn không phải muốn giao thủ. Chờ đến di tích nơi một khai, cũng không tin đại gia sẽ không chính thức tương ngộ. Bởi vậy lúc này trường không vô kỵ, tâm tính thực ổn định, mang theo chính mình bốn huynh đệ, tiếp tục tự mình, tra xét chi lộ, võ thánh lâm không gian, có mấy trăm vạn dặm rộng rộng. Đây là một cái liền tính chân nhân dùng phi hành, đều không thể trong thời gian ngắn dạo chơi lại đây độ rộng. Ở chỗ này võ giả, hẳn là ai cũng không có biện pháp, biết được hết thảy biến hóa. Cho nên ở trường không vô kỵ đám người tiếp tục tìm thời điểm. Cùng bọn họ vừa vặn tương phản võ thánh lâm một góc. Đã xảy ra trường không vô kỵ hoàn toàn không biết đại sự tình. Di tích nơi bị người phát hiện, đây là một mảnh đặc thù thạch lâm. Trong đó trừ bỏ cục đá, không có bất luận cái gì đồ vật. Đáng giá nhắc tới chính là, nếu là trường không vô kỵ ở chỗ này nói, nhất định sẽ gật đầu cười cười, bởi vì này đặc thù thạch trong rừng, càng đi, bước chân càng trầm, áp lực càng lớn, đúng là một mảnh trọng lực lĩnh vực chàng. Có như vậy một đám lẫn nhau hợp tác võ giả tiểu đội, ở một canh giờ phía trước, xuất hiện ở trong đó, bọn họ thừa nhận cường điệu lực thêm thân cảm giác, cẩn thận hướng chỗ sâu trong tra xét, thạch trong rừng. Còn trải rộng rất nhiều có chữ viết hoặc là vô tự tấm bia đá. Một người tương đương thông tuệ thiếu niên, liền từ này phiến phiến tấm bia đá văn tự thượng, tìm được rồi mở ra đáp án. Hơn nữa ở hưng phấn chung, trực tiếp đem này xúc động, ầm ầm ầm, núi đá lâm chấn động truyền ra, giống như tiếng sấm giống nhau thanh âm tới. Tại đây hơn 10 vị thiên tài kinh ngạc bên trong. Thạch lâm một phân thành hai, một cái đi thông một mảnh tràn ngập tang thương chi khí tiểu đại lục con đường. Hiện ra ở bọn họ trước mắt, nét càng có ý tứ chính là, trong hư không, còn phiêu ra mấy cái linh động chữ to tới, di tích nơi, ở đây sở hữu võ giả, hưng phấn khó bình, bọn họ đều mang theo vô tận kinh hỉ, điên cuồng tranh đoạt, hướng trong đó chạy đến. Nhưng là ở ngay lúc này, đều không phải là một quốc gia những thiên tài, từng người tư tâm tội ác, tự nhiên cũng hiện lên ra tới, xếp sau hướng chậm, phần lớn là có tâm cơ người, lấy sau lưng ám sát phương thức, mở ra một hồi, huyết tinh tranh đấu, mấy chục người, trực tiếp hỗn loạn chém giết thành một mảnh, không bao lâu, liền dư lại khắp nơi thi thể. Còn có mấy cái thở hổn hển trọng thương giả, rốt cuộc thực lực của bọn họ đều kém không lớn, này xem như dự kiến chung kết quả. Bất quá tại đây vài người lẫn nhau cảnh giác thời điểm, thạch lâm một bên truyền đến một tiếng cười nhạo lời nói tới: các ngươi thật là hành a, ta đường đường trời sinh trọng lực giả, lăng là không so các ngươi trước phát hiện nơi này bí mật. Chậc chậc chậc, giọng nói rơi xuống đất, đại gia quay đầu nhìn lại, người tới là một cái thập phần nhỏ gầy ra hỏa, nhưng là chính là người này cất bước tới gần, đã làm mọi người lâm vào tuyệt vọng, bởi vì bọn họ bên cạnh trọng lực đang ở thẳng tắp cao khởi, chỉ là một chút liền siêu việt mọi người thừa nhận cực hạn. Rắc a, cốt đoạn thanh thúy thanh âm cùng với kêu thảm thiết truyền ra thời điểm, này vài tên võ giả đã đương trường tử vong, bị trọng lực áp bách, hóa thành một đoàn huyết nhục, duy độc dư lại thấp bé giả. Hai tròng mắt nhìn phía di tích nơi chỗ sâu trong, trên mặt cũng đã là hưng phấn mà nói, không nghĩ tới ta là may mắn nhất người. Trường Không Vô Kỵ, ta đem thay thế được ngươi. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong đâu, Tương Đương này phía sau đã truyền đến hai tiếng giống giận. Phương con khỉ, nhận lấy cái chết. Nước lửa song long, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.